Chương 151, và Udo. Udo, vị trí Hoài Thủy cùng Nguyệt Minh Hà chỗ giao hội, đông có Vi Sơn Hồ, nam có Huệ Thế Hà, lại thêm từ Tây lao nhanh mà đến Nguyệt Minh Hà, thủy hệ đầy đủ. Từ xưa đến nay, Udo phồn hoa, QNZ đều bởi vì đầy đủ thủy hệ mang đến phỉ nhiều sông sinh. Nguyệt Minh Hà Nguyệt Minh Sa là tốt nhất vật liệu luyện khí, Nguyệt Minh Hà Minh Nhi Ngư là bổ dưỡng người tu luyện hàng cao cấp, Nguyệt Minh Hà Nước, QNZ giàu có thủy hệ linh năng là lấy dù là Nguyệt Minh Hà mỗi năm tràn lan, thủy hoạn thành họa, Udo Y Lệ Nguyên phồn hoa, hộ gia đình không xuống 10 vạn, nhân khẩu hơn 100 vạn, là phồn thịnh trình độ gần với Vương Đô Đại Hạ thành trì. Nếu mỗi năm thủy hoạn, năm nay có gì không đồng dạng sao bổ xong Udo địa lý yến tử thiểu, hắn liền không thể lý giải thỉnh giáo Ân Lưu Phong. Nha! Ân Lưu Phong lại không quan tâm lên tiếng. Đến mức Yến Du đều nhìn không được nói, Ân Lưu Phong, ngươi chuyện gì xảy ra á? Ân Lưu Phong lúc này mới hoàn hồn nói, không có ý tứ, vừa rồi thất thần, nhị sư huynh ngươi nói cái gì vì để tránh cho gọi sai các loại vấn đề, Yến Du làm cho tất cả mọi người thống nhất gọi Yến Tử Thiểu vì nhị sư huynh, tại Cố Nguyên Minh trước mặt liên tiếp để lộ coi như xong, Udo, nhất là Vương Đô, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vẫn là phải thận trọng. Mà thích đứng một đường Yến Tử Thiểu, hắn cu nở dê thay vào tốt đẹp lên tiếng, ta là hỏi ngươi, Udo nếu mỗi năm thủy hoạn, năm nay là có cái gì không đồng dạng sao, mới khiến cho ngươi gấp gáp như vậy đúng. Ân Lưu Phong lập tức nghiêm túc lên, phổ thông thủy hoạn, ta Udo căn bản không thèm để ý, các tế ti đủ để ứng phó, nhưng từ năm trước vào thu bắt đầu, các tế ti đều cảm ứng được, tại Nguyệt Minh Hà phía dưới, hình như có không bình tĩnh mạch nước ngầm. Các ngươi biết rõ, Nguyệt Minh Hà là triều ta lớn nhất sông ngòi, tại chạy qua ta Udo phía trước, lại mới hội tụ xong lạc thủy thủy hệ nước, vốn là nước nhiều đến không được, hàng năm chúng ta Udo cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu như là lại đến biến cố gì, Udo nhất định không chịu được nổi. Mạch nước ngầm là động sao Yến Tử Thiểu lại hỏi. Khó mà nói, các tế ti xuống sông điều tra, đều kiểm tra không ra cái gì, nhưng đấy sông xác thực có dị dạng, ta xuống dưới qua, không biết hình dung như thế nào, đến tận mắt nhìn thấy, mới có thể hiểu. Ân Lưu Phong vừa nghĩ tới đáy sông tình huống, sắc mặt hắn liền không tốt lắm. Yến Du lại hỏi, đây chính là ngươi một đường tâm thần có chút không tập trung nguyên nhân cũng không phải. Ân Lưu Phong không dám nói, hắn tâm thần không yên là bởi vì đại tư mệnh, hắn đến bây giờ đều không hiểu rõ, đại tư mệnh là muốn hắn làm cái gì ngày ấy, đại tư mệnh liền để hắn thật tốt tiếp đại yến đại tiểu thư mẹ con thế nhưng là, liền tính đại tư mệnh không nói, hắn cũng sẽ thật tốt tiếp đại ai cho nên. Đại tư mệnh có phải hay không còn có ý tứ gì khác? Ân Lưu Phong thật không có nghi do ra nở dê, bất quá hắn có chút lo lắng, đại tư mệnh thật tốt tiếp đãi, là mặt trái ý tứ, vậy hắn làm thế nào? Vô ý thức lo lắng bên trên Ân Lưu Phong, hắn liền nghe đến, Yến Du nói chúng tim đen tra hỏi, đó là bởi vì cái kia vương đình đại tư mệnh Ân Lưu Phong bị dọa đến giật cả mình kém chút thốt ra hỏi, cô nãi nãi, ngươi thế nào cái gì đều biết? Bất quá liền tính hắn không hỏi. Yến Du cũng đã có đáp án nói, hắn uy hiếp ngươi rồi không, không. Ân Lưu Phong liền vội vàng lắc đầu, dù sao đêm đó đại tư mệnh vẫn rất hòa khí. Yến Du cũng không tin, nói thực ra, Ân Lưu Phong chỉ có thể thành thật khai báo nói, thật không có, thế nhưng hắn gọi ta thật tốt chiêu đãi ngươi cùng tiểu bảo, cảm giác là lạ. À Yến Du cười lạnh một tiếng, cái này còn không phải uy hiếp cái này. Ân Lưu Phong liền không quá xác định, đại tư mệnh ngự khí rất tốt. Yến Du từ chối cho ý kiến, cầm nàng thái thương kiếm người, rất tốt ha ha. Ân Ân Lưu Phong có chu tờ tê cả ra đầu, may mà này lại đã nhìn thấy Udo cửa thành nhị mao, hắn ngay tại khung xe bên ngoài hưng phấn bẩm báo nói, thiếu chủ, Yến cô nương, nhị ra, Udo nhanh đến a a. Yến tiểu bảo liền nghe đã hiểu muốn xuống xe, người đã hướng hắn nương thân bên chân lăn đi. Chỉ là hắn mới lăn đến một nửa, khung xe phụ cận liền truyền đến vội vàng huyên tiếng quát, giá giá nhường một chút. Nhường một chút mau tránh ra. A Yến tiểu bảo lập tức ngừng lại, cũng ý đồ nhìn về phía ngoài cửa xe, nhưng hắn quá thấp, huống chi cửa sổ xe rèm QNZ không nhấc lên. Cùng lúc đó, một cỗ cũng coi như xa hoa xe ngựa, đã từ phía sau xông thẳng lên A Yến Du bọn hắn khung xe, tiếp đó ẩm.